Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 28, cùng Dumbledore nói chuyện. Khóa biến hình thuật kết thúc sau, Brain lần thứ hai thu được Dumbledore tin, mời hắn qua đi cùng đi ăn tối. Trên đầu mọc ra hai cái màu đỏ rực lông chim, cú mèo, Fox ở bữa tối trước vì hắn đưa tới phong thư này. Draco còn hiếu kỳ nắm dưới nó trên đỉnh đầu lông chim. Bị Fox tức giận mổ thanh cái trán. Nó vừa nãy dưới miệng lại tàn nhẫn điểm. Ngươi có lẽ liền có thể được một đạo hình dạng thú vị vết sẹo. Nhìn Fox huỵch cánh bay đi. Brain cân nhắc nói. Draco bưng cái trán lườm một cái. Xấu hổ nói. Này cú mèo tính khí thật lớn. Nếu như lại bị ta nhìn thấy nó, ta nhất định sẽ đem trên đầu nó cái kia hai cái lông rút ra. Chấm ngoặc kép, Brain lắc lắc đầu. Hắn nhìn đồng hồ. Đúng giờ đi tới phòng hiệu trưởng. Quay về phòng hiệu trưởng trước con kia xấu xí tảng đá quái thú điêu khắc nói ra khẩu lệnh. Chờ hắn tiến vào cái kia quen thuộc tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào văn phòng thời điểm. Bên trong đã dọn xong phong phú mỹ thực cùng đủ loại kiểu dáng bánh ngọt. Dumbledore ăn mặc một thân thêu màu vàng hoa văn trường bào màu tím, có vẻ tinh thần quắc thước, không hề có một chút nào lão nhân ra dáng vẻ. Ăn qua bữa tối sau, Dumbledore cảm khái nói, mỹ thực, đặc biệt là bánh ngọt, đều là để cho lòng người sung sướng a. Hắn sáng rực con mắt màu xanh lam xuyên thấu qua hình bán nguyệt thấu kính nhìn Brain, chậm rãi nói, ta nghe được Sibo nói với ngươi cái kia tiên đoán. Brain lẳng lặng mà dương mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu nói, ngài là vì cái này. Đúng đấy, ta không thể không nói cho ngươi là, Sibo tiên đoán là nhất định phải thận trọng đối xử. Đương nhiên, không phải bình thường những kia ngôn luận. Người biết, chấm ngoặc kép, Dumbledore đối với Brain hấp háy mắt, mà là những kia ở nàng vô ý thức trạng thái nói ra tiên đoán. Sibo bói toán tri thức nắm giữ, tuy rằng không ra sao, nhưng không thể không nói. Nàng xác thực nắm giữ trời sinh tiên đoán tài năng. Đó là chân chính tiên đoán. Brain, Dumbledore cảm khái nói, vậy ta có thể làm cái gì đây? Brain nhẹ nhàng nói, à, ta cũng không biết. Dumbledore vẫy vẫy tay, người tựa hồ không quá hoang mang. Loại tâm thái này là không thể tốt hơn. Không muốn bởi vì cái này tiên đoán mà làm một ít chuyện nguy hiểm. Đây là quan trọng nhất. Đương nhiên, tiên sinh, Brain gật đầu nói, như vậy, người có được hay không nói cho ta, người đến tột cùng có hay không cuốn vào cái gì chuyện nguy hiểm? Hoặc là từng thấy nàng nói điểm xấu? Dumbledore nghiêm túc nói, nếu như ngài nói điểm xấu là con kia chó mực, ta thấy qua, chấm ngoặc kép, Brain chậm rãi đem buổi trưa hôm nay sự tình nói một lần. Hả, như vậy, lấy sự thông minh của ngươi tài trí, khẳng định đã thích đáng sử dụng qua cái viên này thời gian chuyển hoán khí đi. Dumbledore lại nháy mắt, đúng đấy, ta trở lại xem qua, nhưng tương lai ta cũng không nhìn thấy con kia điểm xấu chó mực. Brain nói, Dumbledore ở trước bàn đọc sách tản bộ bước chân, lông mày thật chặt cau lên đến, hắn đi tới trước kệ sách lật lên một quyển sách, Brain nhưng là lẳng lặng mà nhìn hắn. Hồi lâu sau, Dumbledore mới khép lại quyển sách trên tay, chậm rãi nói, điểm xấu, đây là tồn tại đã lâu đồ vật, nhưng cũng không là tuyên cổ liền tồn tại, chấm ngoặc kép, sớm nhất ghi chép kỳ thực chỉ có thể tìm hiểu đến 13 thế kỷ. Một cái tên là Anthony Smith phù thủy đang cùng bằng hữu tụ hội thời điểm nhìn thấy nó, mà các bạn của hắn nhưng cho rằng hắn chỉ là hoa mắt. Ngày thứ hai buổi chiều, hắn bị phát hiện đột tử ở nhà. Đây là có ghi chép ví dụ đầu tiên liên quan với điểm xấu án lệ. Anthony công bố đó là một con rất lớn chó mực, có đèn pha như thế ánh mắt sáng ngời, thập phần thận trọng cùng nghiêm túc. Ở cái kia sau khi điểm xấu chó mực liền bắt đầu tàn phá với các nơi trên thế giới. Khắp nơi đều có phát hiện nó ví dụ. Đồng thời những người kia đều rất nhanh chết vào các loại bất hạnh bên dưới. Chấm ngoặc kép, các phù thủy đối với điểm xấu tiến hành lượng lớn nghiên cứu, phát hiện một chút rất thú vị hiện tượng. Chấm ngoặc kép, Dumbledore nói, đầu tiên, tổng hợp rất nhiều người chứng kiến miêu tả, nó bề ngoài càng như Castro kéo bác lôi la chó, nhưng so với nó lớn hơn nhiều lắm. Thứ hai, mọi người càng cho rằng đó là một con chân thực tồn tại sinh vật. Chấm ngoặc kép, xin lỗi, tiên sinh, điểm xấu là chân thực tồn tại sinh vật. Brain thẳng tắp lưng, không sai, các nhà nghiên cứu càng cho là như vậy. Đương nhiên, loại này nghiên cứu không hề cho người ngoài biết. Dumbledore gật đầu nói, quyển sách này vẫn là ta cố ý tìm nhà nghiên cứu cho mượn đến. Hắn quơ quơ quyển sách trên tay. Điểm xấu, chúng ta tạm thời liền xưng hô như vậy nó đi. Sự xuất hiện của nó khu vực không có quy luật, nhưng xuất hiện thời gian nhưng để lại dấu vết. Dumbledore ngửa mặt lên nhìn về phía trên tường. Bức họa, nó mỗi lần xuất hiện thời gian khoảng cách đều ở 10 đến 20 năm trong lúc đó. 10 đến 20 năm, chấm ngoặc kép, Brain một tay nâng cằm, tự lẩm bẩm, không sai, có nhà nghiên cứu cho rằng điểm xấu khả năng là ở kiếm ăn. Bị nó nhìn chằm chằm người kỳ thực là nó đồ ăn. Nó thôn thực là sinh mệnh hoặc là linh hồn, cũng hoặc là vận khí cái gì. Vì lẽ đó cái kia người sẽ chết đi, mà ăn no nê điểm xấu nhưng là đi về nghỉ. Đương nhiên, cũng có người cho rằng nó là sứ giả của tử thần, chết thay thần thu gặt linh hồn. Điều này hiển nhiên là phỏng đoán chiếm đa số, nhưng không nghi ngờ chút nào. Chỉ nếu là chân chính nhìn thấy điểm xấu người. Xin lỗi, Brain, ta sau đó phải nói có thể sẽ nhường ngươi không quá vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Dumbledore âm thanh nhẹ nhàng nói rằng, bọn họ sau khi đều không có thể sống qua một tháng. Brain mím mím miệng, khẽ gật đầu, cái trước nhìn thấy điểm xấu người là so với Lucy. Lợi nhĩ tư, hắn nhìn thấy không Josie 14 giờ sau khi sẽ chết. Nguyên nhân cái chết là bị một viên hạt đậu kẹp lại khí quản. Chấm ngoặc kép, Dumbledore nói. Nhưng thú vị là, từ hắn chết đi thời điểm bắt đầu, đến ngươi thấy điểm xấu mới thôi. Thời gian khoảng cách vừa vặn là 10 năm. Brain hé mắt, khẽ gật đầu. Này bản liên quan với điểm xấu nghiên cứu bút ký. Ta có thể cho ngươi mượn. Hy vọng ngươi có thể từ bên trong tìm ra món đồ gì. Dumbledore đem quyển sách trên tay đưa cho Brain, đương nhiên, giải quyết lời cuối sách đến đưa ta. Cùng với, ta sẽ bất cứ lúc nào chuẩn bị vì ngươi giải quyết một vài vấn đề. Brain, Dumbledore thật sâu nhìn hắn, gặp đến bất cứ vấn đề gì, ngươi có thể tới tìm ta. Được rồi, tiên sinh, Brain tiếp nhận cái kia bản sách thật dày, nhẹ giọng nói rằng, cảm ơn ngài. Brain cầm sách chậm rãi xoay người rời đi. Lúc này Dumbledore đột nhiên gọi hắn lại. Đúng rồi, nghe nói ngươi vẫn ở nghiên cứu luyện kim thuật. Là, tiên sinh, Brain nói. Đón Brain có chút nghi hoặc ánh mắt, Dumbledore cười híp mắt nói. Quả nhiên, ta nghe được Severus nói ngươi ở nghiên cứu luyện kim thuật. Chậc chậc, hắn không thế nào cao hứng. Bởi vì hắn có thể coi ngươi là thành truyền nhân y bát bồi dưỡng. Chấm ngoặc kép, Brain khẽ gật đầu, nói, ta rất cảm kích Snape giáo sư. Có điều, ta đối với luyện kim thuật cũng xác thực cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, ta không phải muốn ngăn cản ngươi nghiên cứu luyện kim thuật. Dumbledore nghịch ngợm hấp háy mắt, là một cái phù thủy. Chung quy phải nhiều nghiên cứu một ít lĩnh vực. Chân chính người ưu tú tổng xem thường với hướng về một cái sừng trâu nhọn bên trong xuyên. Chấm ngoặc kép, ta có cái bạn cũ trước khi đi để cho ta một quyển luyện kim thuật sách. Hắn hy vọng ta có thể cho quyển sách này tìm cái thích hợp chủ nhân. Ta cảm thấy ngươi liền rất thích hợp. Dumbledore ở giá sách bên trong tìm kiếm kiếm. Cuối cùng lấy ra một quyển vàng rực rỡ sách. Đưa cho Brain. Brain nhẹ nhàng xoa xoa sách bìa ngoài. Nó không tính quá dày, nhưng nặng trình trịch, mặt trên viết tên, Nicolas Flamel, Dumbledore giáo sư, tại sao ngài sẽ muốn đem quyển sách này cho ta đây? Brain nhẹ nhàng nói, à, bởi vì ta cái này bạn cũ rất soi mói. Hắn cả đời cũng không tìm được một cái thỏa mãn truyền nhân. Hắn muốn thông minh hiếu học, thiên tư trác việt lại ở luyện kim thuật trên có nghiên cứu hài tử. vừa hy vọng người kia tuổi không lớn lắm, chưa từng bị cái khác luyện kim thuật học phái hấp thu qua. Chấm ngoặc kép, không, ta nói đúng lắm, tại sao ngài có thể tin tưởng ta đây? Đem như vậy một quyển quý giá sách cho ta. Brain ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dumbledore con mắt nói. Ngài biết, gia tộc của ta cũng không phải như vậy có thể làm cho ngài tín nhiệm. Dumbledore nghiêm túc nhìn Brain, chậm rãi nói. Nhưng ngươi đáng giá ta tín nhiệm. Brain vẫn là nhìn Dumbledore. Không phải là bởi vì nhiếp thần lấy niệm. Ta biết ngươi ở phòng bị ta. Nói thật, ta cũng không thích dùng nó. Dumbledore ngồi ở trên ghế, hai tay khoanh, chỉ là bởi vì ta tin tưởng ngươi mà thôi. Ta nghĩ, ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy rất nhiều tương tự bóng dáng, mà ngươi cũng hầu như có thể sáng tạo kỳ tích. Dumbledore cảm khái nói, ngươi giống ta, nhưng so với ta lý trí nhiều lắm. Trước học kỳ, đúng hay không ngươi từ trong giấc mộng cứu ra chúng ta? Ta không biết, Brain nói. Được rồi, Brain, Dumbledore ngửa đầu nhìn trên trần nhà tiểu đèn. Ta đồng ý tin tưởng ngươi, bởi vì tâm linh của ngươi cùng hành vi có thể có được sự tin tưởng của ta. Chấm ngoặc kép, chỉ hy vọng, nếu như ngươi lần này thật sự có thể vượt qua cửa ải khó. Có thể hay không mời ngươi cũng tin tưởng một hồi ta đây. Brain trầm mặc chốc lát, khẽ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.